Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, đi nước mực. Yamaguchi hoảng sợ vội vàng hai tay tiếp nhận đan dược cùng Ngọc Thạch. Ngọc Thạch pháp phù cũng còn tốt, không có nhỏ máu tế luyện, Yamaguchi cũng không nhìn ra lợi hại bao nhiêu. Nhưng đan dược kia một bắt vào tay, mặt trên đan khí quanh quẩn, tràn đầy sinh cơ, từng sợi thơm mát đan hương chui thẳng mũi, chỉ hơi hơi hút vào một ngụm, trong cơ thể chân khí liền phảng phất một cái bình tĩnh hồ nhỏ. Đột nhiên có dòng chảy xiết rót vào giống như vậy, một hồi sôi trào, Yamaguchi lại nơi nào không biết đan dược này chính là trong truyền thuyết tiên đan. Chỉ có cổ đại tu sĩ mới có cơ hội gặp được và dùng. Yamaguchi lập tức thân thể mềm mại run rẩy, ngã quỵ ở mặt đất, hai mắt lưng tròng địa cảm kích nói: "Đa tạ chủ nhân ban thưởng, đa tạ chủ nhân ban thưởng." Cát Đông Húc chỉ là thản nhiên nhìn quỳ xuống đất cảm kích Yamaguchi một chút, sau đó hướng về Dương Ngân Hậu mỉm cười nói: "Sư huynh, vậy ta đi trước một bước." Nói xong, Cát Đông Húc liền cưỡi mây đạp gió đi, còn Masukawa hắn cũng không có ban thưởng cái gì, năm đó lưu hắn một cái mạng, lại để Yamaguchi hiệp trợ hắn, chính là đối với hắn lớn nhất ban thưởng. Cát Đông Húc tự nhiên không thể còn ban thưởng hắn linh đan diệu dược, trợ hắn sống lâu trăm tuổi, cho tới Yamaguchi. Đó là bởi vì Cát Đông Húc cần nàng nhất thống Nhật Bản kỳ môn giới. Miễn cho lại bốc lên Hirohito nhân vật như vậy gieo vạ nhân gian. Nhìn Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió đi, Masukawa cùng Yamaguchi vội vã quỳ xuống đất bái đưa, mắt bên trong lộ ra cực kỳ vẻ kính sợ. Đứng ở đám mây, Cát Đông Húc phân biệt phương hướng một chút, liền hướng nước mực phương hướng bay đi. Làm Cát Đông Húc hướng nước mực bay đi thời gian, San Francisco nào đó quán cà phê, Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ đi vào, vội vã tiến lên nghênh tiếp. "Lệ Lệ, Cát gia đây, hắn làm sao không có tới?" Sau khi ngồi xuống, Đồng Vũ Hân thăm dò đầu hướng Tưởng Lệ Lệ phía sau nhìn một chút, mắt bên trong tràn đầy chờ mong. "Hắn có chuyện đi trước một bước, để ta nói với ngươi một tiếng xin lỗi." Tưởng Lệ Lệ mỉm cười đáp lời. "Thật sao?" Đồng Vũ Hân nghe vậy trong lòng một trận thất lạc, mãi đến tận Trịnh Chính Văn ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá một hồi, nàng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vã cười làm lành nói: "Uống cà phê lò huyện nhỏ là chuyện nhỏ, Cát gia là đại nhân vật. Là chúng ta ngày hôm qua mạo muội." Tưởng Lệ Lệ nhìn Đồng Vũ Hân cái kia rõ ràng mang theo giả tạo nụ cười, cái kia rõ ràng lời khách sáo, lại cũng không cảm giác được năm đó tùy ý cùng chân thành, không bao giờ tìm được nữa năm đó cái kia tinh khiết cảm giác. Đột nhiên trong lòng có một loại không nói ra được thất lạc. Nàng biết nàng cùng Đồng Vũ Hân lại không có khả năng trở lại lúc ban đầu. "Ha ha, khách khí." Tưởng Lệ Lệ gỡ xuống mái tóc, mỉm cười nói, chỉ là cười đến hết sức rụt rè, không giống như trước nàng đều là cười đến hết sức sán lạn, hết sức không có tim không có phổi. Đồng Vũ Hân tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, nhìn Tưởng Lệ Lệ hồi lâu không có mở miệng, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi lúng túng. "Nếu Cát gia không có tới, ta cái này đại nam nhân liền không ở nơi này làm kỳ đà quấy rối các ngươi ôn chuyện." Trịnh Chính Văn cũng cảm thấy lúng túng không khí vi diệu, trong lòng khẽ động, đứng dậy nói xong cũng không đợi hai người mở miệng gật đầu, hắn liền hướng về Tưởng Lệ Lệ áy náy cười cười, lại cho Đồng Vũ Hân một cái ánh mắt, liền rời đi. "Ta có phải hay không rất ngu?" Gặp Trịnh Chính Văn ly khai, Đồng Vũ Hân nhìn ngồi tại đối diện Tưởng Lệ Lệ, khí chất tao nhã, da rẻ trắng mịn bóng loáng như thiếu nữ, không giống chính mình, tuy rằng vẫn là rất đẹp đẽ, nhưng năm tháng đã ở trên mặt của nàng để lại rõ ràng dấu vết. Đồng Vũ Hân không biết tại sao, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống, trong lòng lại như đâm dao giống như khó chịu. Nguyên bản, nàng có thể nắm giữ một vị thần tiên giống như nam nhân. Khi đó, nhà giàu tính là gì? Ngàn tỷ dòng dõi lại tính là gì? Nguyên bản, nàng còn có thể giống trước mắt vị này ngày xưa bạn thân giống như cũ thanh xuân mỹ lệ, không gặp năm tháng dấu vết. Nguyên bản, ngươi muốn thật sự rất ngu, ngươi bây giờ cũng không cần chảy nước mắt. Nhìn Đồng Vũ Hân chảy nước mắt, Tưởng Lệ Lệ thầm thầm thở dài một hơi nói, nhưng là cuối cùng vẫn là chứng minh ta đó không phải là thông minh mà là ngốc. Đồng Vũ Hân nói, trôi qua, để nó làm gì, chí ít ngươi so với rất nhiều người được rồi. Chí ít Trịnh Chính Văn đối với ngươi chính là rất tốt. Chí ít ta vẫn là của ngươi bạn học, Húc Ca cũng vẫn là ngươi học đệ. Quan hệ này là không có cách nào thay đổi. Sau đó ngươi bên này thật có chuyện, cũng có thể tới tìm ta. Tưởng Lệ Lệ nói, nước mực ở Âu Châu phía đông, từ Nhật Bản bay nước mực, cần vượt qua Quá Đông Hải, bay qua Hoa Hạ Đại Lục, đứng ở đám mây bên trên, quan sát Hoa Hạ Đại Lục, nhìn phía dưới dòng xe cộ người đi đường dường như rậm rạp chằng chịt miểu con kiến cỏ nhỏ giống như đang bận bịu bò bò. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi lần thứ hai trào hiện một loại nhìn xuống chúng sinh cao cao tại thượng cảm giác. Cái cảm giác này ở trong lòng đầu lật nhảy, tựa hồ như sóng biển giống như vậy, một đợt cao hơn một đợt, vừa giống như khí cầu thổi tức giống như không ngừng bành trướng, lại có chút muốn ngột ngạt không xuống dấu hiệu. Cảm nhận được loại tâm tình này lại ở không ngừng bành trướng, thậm chí tựa hồ so với lần trước bay lên ở Lâm Châu trên chợ không còn muốn thế tới hung mãnh. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi báo động sinh nhiều, xem ra sau này như không tất yếu, hay là muốn tận lực dùng một phần nhỏ pháp thuật cưỡi mây đạp gió, cũng ít dùng pháp thuật giết người, coi như giết cũng giao cho những người khác. Đoạn này thời gian ta phải hạ xuống quyết tâm đến tĩnh tâm lĩnh hội sinh mệnh, cảm ngộ sinh hoạt. Cát Đông Húc trên mặt hiển lộ vẻ nghiêm túc, sau đó phân biệt một cái phương, gặp phía dưới là cách trên biển không xa một thành phố, trực tiếp thẳng hướng lên trên biển bay đi. Đến rồi trên biển không, ở một cái không địa phương của người chú ý lặng yên hạ xuống, sau đó đánh chiếc thẳng đến phi trường xe taxi. Ngồi ở trong xe taxi, cảm thụ được bốn phía người đi xe tới, hết thảy đều là chân thật như vậy, cũng không tiếp tục giống ở trên không bên trong quan sát đến như vậy nhỏ bé. Đối với hắn cũng không tiếp tục chỉ là không quan trọng gì run rế. Bởi vì hiện tại, hắn chính là những này run rế bên trong một thành viên. Bọn họ là đồng loại, bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, cũng ra ở ích lợi quốc gia nguyên nhân. Nước mực bây giờ cùng nước hoa đi được gần vô cùng. Song phương mậu dịch lui tới cũng bởi vì hai nước quan hệ mà trở nên càng thêm nhiều lần. Mậu dịch ngạch cũng hàng năm đều đang nhanh chóng tăng cường. Cho tới bây giờ trên biển mỗi ngày đều có bay thẳng nước mực thủ đô Banta chuyến bay. Mà ở càng sớm mấy năm, đừng nói mỗi ngày bay thẳng Banta, liền bay thẳng cũng không có. Cần trải qua Moscow khả năng chuyển biến tốt mới có thể đến Banta. Cát Đông Húc vận khí không tệ, đến phi trường thời gian còn có thể mua được ngày đó vé máy bay. Mua vé máy bay, Cát Đông Húc cũng không có cố ý đi những nơi khác, mà là ở phi trường tìm chỗ ngồi, sau đó lấy ra nguyên thạch ở mặt trên khắc họa Đông Hải bí cảnh kết giới thông hành pháp phù. Ở trước khi bế quan, Cát Đông Húc chỉ là miễn cưỡng tế luyện kết giới ấn. Dương Ngân Hậu đám người ra vào đều phải hắn tự mình mở ra. Bây giờ hắn thực lực mạnh mẽ có thể so với Kim Đan lão tổ. Thần niệm càng là không kém Kim Đan hậu kỳ lão tổ. đuổi sát Tiên Anh lão tổ. Tự nhiên không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần căn cứ kết giới khác vẽ ra thông hành pháp phù cho Dương Ngân Hậu đám người. Để cho bọn họ nhỏ máu tế luyện. Sau đó chỉ cần bọn họ mang này pháp phù liền có thể trực tiếp ra vào Đông Hải bí cảnh. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.